Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 302, bắt cóc Long Nữ, trấn áp Hoàng Binh, một, giống, gầm lên giận dữ, tên kia đại thánh nhanh ứng chiến, thi triển hoàng đạo bí thuật, khí huyết sôi trào, thân là cổ hoàng hậu duệ, tại đại thánh lĩnh vực cũng coi là một phương cường giả. Giờ phút này dốc sức mà động, tự nhiên không phải tầm thường. Một đôi long chảo nhô ra, muốn đem đối thủ tươi sống xé rách. Nhưng là tại thời khắc này, chỉ một quyền đánh tới, mạnh mẽ cùng hắn đối hám, xinh xinh sụp đổ hắn móng vuốt. Người này đại thánh rung động trong lòng. Lần giao thủ này, đối thủ cảnh giới nhìn một cái không sót gì, chỉ là thánh nhân vương. Nhưng là vậy mà cùng hắn cái này một tên đại thánh đối hám. Đơn giản không thể tưởng tượng tới cực điểm. Mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa. Trong lòng của hắn liền kinh sợ tới cực điểm. Ra khàn cả giọng gầm thét. Công chúa coi chừng. Ba đạo thánh vương cảnh phân thân vừa động thủ một cái. Đánh giết một tôn tiên đài tầng hai thiếu nữ. Động tác như vậy. Tuyệt đối là vạn vô nhất thất. Mặc dù trên người của cô gái có thái cổ hoàng lưu lại cấm khí. Nhưng là thì có ích lợi gì liền cử động cơ hội đều không có. Tại chỗ liền bị trấn áp. Không có phản kháng chút nào chi lực. Buông ra công chúa. Nếu không ta Càn Luân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta vạn long xào đều xuất động. Cũng phải đưa ngươi diệt sát. Người này đại thánh kinh sợ tới cực điểm. Thi triển hoàng đạo pháp. Gầm lên vạn cổ ngay. Liên miên thiên thạch bị quét thành bụi bặm, vũ trụ này ở giữa không có cái gì có thể ngăn trở. Cho dù là tinh hà cũng không được. Vạn long sao, rất đáng gờm sao, đưa tay một quyền. Diễn hóa thiên địa khai ích huyền bí. Cơ hoàn vũ khịt mũi coi thường. Bước lên tinh không về sau. Đi đến bây giờ cấp độ. Lại về bắt đầu cổ tinh những bản thân đó phong cấm thái cổ chủng tộc. Sớm đã không có khi trước kiêng kỵ. Nếu không có cố kỵ những sinh mệnh cấm khu đó, không thể náo ra đại phong bạo. Hắn đã sớm vận dụng đế binh, đi từng cái bình định, lấy ra trong đó chân quý. Trong hoàng tộc chỉ có chính là một hai tôn đại thánh trấn áp. Lại có gì phải sợ nhìn xem hiện tại trong vũ trụ những đại thế lực kia. Cái kia không phải đại thánh thành đàn, chuẩn đế mới có thể run một cái đến rồi cái này vũ trụ tinh không? Rời xa bắt đầu cổ tinh, hắn lại càng không có cái gì kiêng kỵ. Vạn long sao, hoàng kim tộc cổ hoàng đều ở thái sơ cổ quáng tiến vào thâm trầm nhất trong giấc ngủ say. Nguyên bản bên trong nội dung cốt truyện, dù cho là cổ hoàng thân nữ bị giết, đều không có dẫn cái gì kinh khủng hậu quả. Chỉ là tại phi tiên tinh trên đường thành tiên, mới có cổ hoàng xuất động. Thái cổ hoàng giả, muốn trở thành tiên đô muốn điên rồi. Chính là con gái, ở trong lòng bọn hắn lại có thể có bao nhiêu địa vị hiện tại bọn hắn dương mắt đưa tới cửa. Cơ hoàn vũ như thế nào lại khách khí một tôn nhỏ yếu cổ hoàng nữ. Đây chính là thế gian tuyệt đỉnh chân quý tài nguyên. Vô luận là huyết mạch, vẫn là nắm giữ kinh văn cùng bí thuật, đều đủ để hắn tâm động. Ầm ầm, hai người kịch liệt va chạm mạnh. Nếu không có viên này cổ tinh có cổ hoàng đại đạo thủ hộ. Tất nhiên sẽ hoàn toàn vỡ nát. Bọn họ giao thủ quá nhanh. Đủ loại bí thuật trong nháy mắt bạo. Vào trong hư không va chạm. Đó là từng sợi trật tự thần liên đối kháng. Nương theo có khai thiên tích địa vậy tràng cảnh. Giống như là một trận thịnh thế yên vũ nở rộ. Chói lọi mà mỹ lệ. Mà loại lực lượng này tôi khô lạp hủ. Có thể giết vạn linh. Ngày rung động mà run lên. Phảng phất giống như một trận càn khôn đại phá diệt. Tứ phương bất ổn, địa hỏa phong thủy đều hiện, muốn một lần nữa mở ra thế giới. Hỗn độn yên hà bay múa, làm sao có thể Càn Luân đại thánh khó có thể tin. Trận này trinh phạt hắn rơi vào hạ phong, bị đánh không ngừng lùi lại, cơ hồ khiến hắn hoài nghi nhân sinh. Phải biết hắn nhưng là một tôn đại thánh, mà đối thủ chỉ là thánh nhân vương. Đây quả thực không dám tưởng tượng, phải biết. Thánh nhân vương cùng đại thánh ở giữa có một đạo hàng rào. Danh xưng rãnh trời, khó mà vượt qua. Xưa nay không có gì ngoài thần cấm người bên ngoài. Chỉ có một người khác có thể đánh xuyên. mặc cho ngươi tu đến cửu trọng thiên đỉnh cao nhất, dù là chỉ kém một đường liền phá nhập đại thánh lĩnh vực, ở trong này cũng sẽ bị áp chế, kém hẳn một bậc, khó mà vượt cấp tác chiến. Đương nhiên, khẳng định có trường hợp đặc biệt, có chút đặc biệt chủng tộc khác, như thánh linh nhất mạch, cùng một chút kinh diễm nhất trí tôn thiên kiêu, đảo ngược đời đánh xuyên qua hàng rào này. Không hề nghi ngờ, cơ hoàn vũ đánh xuyên. Hắn không chỉ có đánh xuyên, còn đem đối thủ đánh hoài nghi nhân sinh. Cái này cũng hợp tình hợp lý. Hắn có được cái thế hỗn độn thể. Hư không đại đế nói còn trong cơ thể hắn khôi phục. Phóng nhãn vạn cổ, đơn thuần tự thân tiền vốn. Cũng chỉ có vô thủy đại đế niên khinh thời đại hơn một chút. Huống chi, hắn bây giờ còn đứng ở lĩnh vực cấm kỵ phía trên. Khai sáng bản thân kinh văn, bễ nghễ quần hùng, tuyệt đối có ngạo thế vốn liếng. Hắn chân thân đứng ngạo nghễ tinh không, các loại bí thuật đều ở động, giống như là một tôn khai thiên ích địa thần minh, một nắm đấm vỡ nát tất cả, hỗn độn phá vỡ, chư thiên hiện ra, vũ trụ diễn hóa, thiên địa chính là thành, một loại mênh mông ý cảnh quét sạch tinh không, diễn hóa thiên địa thương mang, bao dung chư thiên. Đáng sợ vô biên, đem càn luân đại thánh lồng che đậy ở trong đó. Phảng phất sinh tử đều bị hắn trưởng khống. Ngâm, thương long ngâm, càn luân đại thánh hiển hóa chân thân của mình. Hóa thành long thân, chiến lực trong nháy mắt này bạo. Muốn tránh thoát thế giới kia, đánh vỡ nhiều gông cùm xiềng xích. Oanh sát đối thủ của mình. Thánh đạo trung cực quyết đấu. Chung quanh vốn đã phá toái tinh không càng thêm điêu linh. Từng khỏa thiên thạch hóa thành bột mịn, lại khó tìm, đang, một tiếng vang nhỏ, cùng lúc đó càn luân đại thánh trong mắt có mấy phần tàn nhẫn. Người nhất định phải chết. Nương theo lấy câu nói này, là món kia cổ hoàng binh vang động, đây là hắn trong quyết đấu không ngừng trong bóng tối triệu hoán. Lúc này để nó động, hướng về bên này bay tới, phải rơi vào càn luân trong tay đại thánh. Trở thành đặt vững thắng cuộc tính quyết định lực lượng. Binh, đưa tay hư khắc, một cái huyền ảo chữ cổ xuất hiện, dừng lại ở trong thiên địa, tán một loại chấn động, phảng phất chấp trường thiên địa vạn khí. Mặc dù cổ hoàng binh tại thời khắc này đều bị quấy dày rồi, không có lập tức bay qua. Đây cũng là bởi vì cổ hoàng binh thần chi, tại mới vừa ra sức chém giết về sau ngủ say. Nếu không dù cho là binh tự bí loại này cái thế bí thuật, lấy hắn dưới mắt tu vi, cũng chưa chắc có thể có hiệu quả. Cơ hoàn vũ đưa tay một chưởng đè xuống, để mênh mông tinh không đều ở run rẩy, có một loại ép lên cửu trọng thiên khí tức tại quét sạch cùng cuồn cuộn. Đem càn luân đại thánh từ trong tinh vực rút được vạn long tinh phía trên. Giống, càn luân đại thánh lần thứ hai hướng về cao thiên đánh tới. Mà ở thời điểm này, trên hành tinh cổ này cũng có số tôn đại thánh nhất khởi động. Đều là long tộc cường giả, nguyên bản ẩn thân tại cổ hoàng trận bên trong che chở. Lúc này gặp được tộc quần mình vô thượng thần binh, tự nhiên cũng phải tranh thủ được tay. Xa xa ba cái phân thân chạy đến, đem người thiếu nữ kia giao cho trong tay của hắn. Cùng lúc đó thần chi ngủ say vạn long linh bị hắn gọi. Sau đó đạp ở một khối ngũ sắc tế đàn phía trên. Cứ thế mà đi, Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.